Tu La Vũ Thần, chương 1081, chương 1082, thần lôi phản phệ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, khủng bố thần lôi, quả thực vô kiên bất tồi. Liền ngay cả viễn cổ tiên trì bề mặt, kia bị giao cho kết giới đặc thù nham thạch, giờ phút này cũng là bị kia đạo đạo thần lôi. Cấp tạc hỏa tinh bắn ra bốn phía, cao thấp bay tán loạn. Thần lôi uy lực, quả thực cường đến đáng sợ. Chẳng qua, này thần lôi tuy rằng uy lực tuyệt luân, nhưng là mỗi đạo thần lôi nhiều nhất bắn ra 100 mét sẽ gặp tiêu tán. Thậm chí ngắn, tầm bắn bất quá mấy thước, như thế ngắn tầm bắn, cho dù uy lực cường thịnh trở lại, nhưng nếu là không thể đánh trúng đối thủ, kia cũng chính là vô dụng võ nơi. Bất quá, tầm bắn ngắn còn không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là, ở Sở Phong phóng xuất ra này thần lôi sau, vốn là sắc mặt hồng nhuận, tinh khí 10 phần trên mặt, ngay lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy, đã không có nhất tia huyết sắc, mà kia sắc bén hai mắt bên trong sở bắt đầu khởi động 5 loại lôi đình. Cũng là theo Sở Phong phóng thích thần lôi tiêu tán mà đang tiêu tán. Thay vào đó là mãn nhãn tơ máu cùng vô thần ánh mắt. Giờ khắc này, Sở Phong khí tức nhược có chút dọa người, bá không chỉ có là khí tức cấp tốc giảm xuống, liền ngay cả Sở Phong thân thể cũng là có chút không chịu khống chế. Trên người lôi đình khải giáp, cùng sau lưng lôi đình xí bằng ngay lập tức không thấy. Liền ngay cả dưới chân thanh long tật hành thuật cũng là tùy theo tiêu tán. Mà Sở Phong thân thể cũng mất đi cân bằng, nhưng lại ở trong nước trôi nổi xuống. Cuối cùng té lăn quay tiên chỉ cái đáy nham thạch phía trên. Sở Phong, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, nhìn thấy này một màn, Đản Đản cũng là sợ hãi. Nàng có thể nhìn ra, kia thần lôi tuy rằng lực lượng khủng bố, bất quá Sở Phong hiển nhiên còn không có hoàn toàn nắm trong tay. Chính yếu là, Sở Phong chẳng qua là vừa mới phóng thích một chút, thân thể cũng đã vượt qua phụ hà. Gặp thần lôi phản phệ, trả giá không trả giá thật nhỏ, chẳng qua, không biết làm sao Đản Đản tái như thế nào la lên. Nhưng cũng không chiếm được Sở Phong đáp lại, bởi vì trước mắt, Sở Phong đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê bên trong, hơn nữa hắn khí tức còn tại cấp tốc trượt, càng ngày càng vì suy yếu. Sở Phong, tỉnh vừa tỉnh, mau tỉnh vừa tỉnh, đáng giận, tại sao có thể như vậy? Mắt thấy Sở Phong đã chống đỡ không được, Đản Đản cũng là hoàn toàn luống cuống, rơi vào đường cùng nàng chỉ phải cắn chặt răng, chuẩn bị vận dụng cấm kỵ lực lượng, hy sinh chính mình, mạnh mẽ phóng xuất ra nàng độc hữu lực lượng, đến vì Sở Phong chữa thương. Ông nhưng mà, ngay tại này thời khắc nguy cơ, ở tiên chỉ cách đó không xa, cũng là truyền đến một trận dao động, đó là một trận dòng nước, nhưng cũng không tầm thường dòng nước. Nhưng lại bí mật mang theo lờ mờ lục quang, kia dòng nước nhanh chóng mà đến, ở Sở Phong phía trên dừng lại, theo sau lại bay vút xuống, tựa như xiêm y bình thường, đem Sở Phong bao vây ở tại trong đó. Tại kia lục quang dòng nước bao vây hạ, không chỉ có Sở Phong khí tức bắt đầu khôi phục, liền ngay cả ở Sở Phong giới linh không gian nội Đản Đản, cũng là cảm giác được một trận lo lắng. Đây là cái gì? Giờ khắc này, Đản Đản đánh mất, vận dụng cấm kỵ lực lượng ý tưởng, bởi vì nàng có thể cảm giác được, có một cỗ nhu hòa lực lượng, đang ở vì Sở Phong chữa thương. Cổ lực lượng này rất mạnh, thực dùng được, chẳng qua, bởi vì Sở Phong lâm vào hôn mê, Đản Đản lại không thể phá thể mà ra, cho nên hắn căn bản không biết, là làm sao đến nhu hòa lực lượng, đang ở thay Sở Phong chữa thương. Mà ngay tại Sở Phong hôn mê mấy ngàn thước ngoại trong nước, còn lại là nổi lơ lửng một đạo khéo léo thân ảnh. Đây là một cái tiểu cô nương, kia sáng ngời hai mắt, đen thùi mái tóc, cùng với trắng nõn nếu tuyết da thịt, đúng là lúc trước ở tiên trì ngoại, Sở Phong theo tham tinh quan đệ tử trong tay giải cứu hạ tiểu cô nương. Chẳng qua, giờ phút này tiểu cô nương, lại cùng lúc trước có chút bất đồng. Ông đột nhiên, tiểu cô nương đồng tử co rụt lại, nàng kia sáng ngời hai mắt thế nhưng bắt đầu biến hóa. Không chỉ có hai mắt theo màu đen biến thành lục sắc, liền ngay cả mái tóc cũng là theo màu đen biến thành đổi cái. Một đôi đầy lỗ tai, cũng là tự kia kim hoàng sắc mái tóc bên trong hiện lên mà ra. Trừ bỏ ánh mắt cùng mái tóc nhan sắc, còn có lỗ tai hình dạng phát sinh sau khi biến hóa. Cô gái dung mạo cũng không có quá lớn thay đổi, nhưng là một loại không giống người thường, tựa như tiên tử bình thường khí chất, lại tự này trong cơ thể tán phát ra, đem điều này tiểu cô nương phụ trợ cực mỹ. Hắc, nhân tộc, đổ là có chút làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Này tiểu cô nương nhìn Sở Phong, hai mắt híp lại, ngọt ngào cười, tuy rằng bộ dạng đã xảy ra biến hóa, nhưng này lại nghịch ngợm khí chất, lại làm như khắc vào trong khung. Nói xong câu đó sau, nàng thân hình vừa động, quanh thân liền xuất hiện đạo đạo vằn nước, mà giờ khắc này tiểu cô nương thân ảnh, đã là biến mất không thấy. Liền giống như không có xuất hiện qua bình thường, không có lưu lại một tí dấu vết, đối với Sở Phong ở viễn cổ tiên trì nội sở tác sở vi. Không có người biết được, giờ phút này ở viễn cổ tiên trì giải đất trung tâm. Tất cả mọi người di động không mà đứng, cát cao dừng ở kia bình tĩnh tiên trì. Tiên trì bình tĩnh đã có một hồi lâu, mà bọn họ như vậy chăm chú nhìn cũng có một hồi lâu. Nhưng không ai dám thiện nhập trong đó, liền ngay cả kia tiên khôn cũng là không dám, dù sao lúc trước viễn cổ tiên châm bị gây ra tình cảnh. Thực tại quá mức kinh thế hãi tục, nhất là kia năm chi lôi đình cự thú, giống nhau có được hủy diệt hết thảy lực lượng, sở hữu đều ý thức được, lúc này đây viễn cổ tiên châm bị gây ra, cùng dĩ vãng bất đồng, cho nên dù là viễn cổ tinh linh, cũng không dám khinh thường. Không dám dễ dàng xuống nước, bất quá, mọi người lại hy vọng, kia gây ra viễn cổ tiên châm người rất nhanh hiện thân. Tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng là ai gây ra viễn cổ tiên châm, sáng tạo như vậy kinh người hành động vĩ đại. Xem, có người đi ra, đột nhiên, có nhân đại kêu một tiếng, mà giờ khắc này tất cả mọi người là trước mắt sáng ngời. Bởi vì kia viễn cổ tiên chỉ xác thực có một đạo thân ảnh. Đang ở rất nhanh bay vút mà đến, nhìn kia hướng mặt nước cực nhanh mà đến thân ảnh, mọi người đem trái tim nhắc tới cổ họng mắt, khẩn trương thật, bọn họ biết tối kích động lòng người một khắc, sắc sửa đã xảy ra, dầm lạp, rốt cục, kia mặt nước phía trên tạo nên một trận tận trời sóng nước. Theo sau nhất đạo thân ảnh tự viễn cổ tiên trì bên trong hiện lên mà ra. Mà này người, lại cũng không phải Sở Phong. Hắn mặc tham tinh quan đệ tử phục sức, nguyên lai hắn là tham tinh quan thiên tài đệ tử, nguyên thanh sư huynh, quả nhiên là ngươi, ha ha, ta chỉ biết có thể gây ra viễn cổ tiên châm, nhất định là nguyên thanh sư huynh, nhìn thấy nguyên thanh, tham tinh quan mọi người nhất thời mừng rỡ, chẳng những hoan hô không chỉ, lại bay vút xuống, ở trong nước đem nguyên thanh bao quanh vây quanh, theo sau cao cao phao khởi. Đã kỳ chúc mừng, Nguyên Thanh, thật là hắn làm, hắn quả nhiên là một thiên tài, thế nhưng thật sự thành công gây ra viễn cổ tiên châm. Đây chính là chúng ta tộc lịch sử thượng nhất đại kỳ tích. Tên của hắn sắp sửa bị nhớ cho sử sách, tất cả mọi người phải nhớ kỹ hắn cho chúng ta tranh đến vinh dự. Trên thực tế, không chỉ là tham tinh quan nhân đại hỷ, cơ hồ giờ phút này ở đây mọi người tộc. Thậm chí là yêu thú nhóm cũng là kích động thật, chẳng qua, so với việc người khác, Thanh Mộc Nam Lâm Công tôn trưởng lão cùng các đệ tử. Đã có thể nhíu mày, trong mắt mạnh xuất hiện ra ẩn ẩn bất an, vì nói nhân tộc gây ra viễn cổ tiên châm, là nhất kiện thật đáng mừng tốt sự, nhưng là này người nếu là Nguyên Thanh trong lời nói, đã có thể có chút bất đồng. Dù sao Nguyên Thanh phía trước cùng Sở Phong phát sinh qua mâu thuẫn cùng xung đột. Hắn nếu đắc thế, kia Sở Phong chẳng phải là sắp sửa tao ương. Thay lời khác nói, Thanh Mộc Nam Lâm, chỉ sợ cũng muốn thừa nhận không nhỏ áp lực. Các ngươi, đây là làm sao vậy? Nhưng mà, mọi người ở đây hoan hô nhảy nhót, cho rằng Nguyên Thanh là bọn hắn anh hùng là lúc. Nguyên Thanh cũng là vẻ mặt mê mang, rất là khó hiểu mở miệng. Cách chương.